Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1003: California sát nhân ma sự kiện. May mà Diệp Thu không có lựa chọn lấy thân phận của ca sĩ tái xuất, mà là lựa chọn lấy điện ảnh phương thức. Chỉ là, hắn rốt cuộc là lấy thân phận của đạo diễn tới quay điện ảnh đâu? Vẫn là lấy thân phận của diễn viên đến đóng phim đâu? Tất cả mọi người nghị luận ầm ĩ, rất nhiều dân mạng nhao nhao đăng nhập Tinh Sán công ty cùng 9 cự đầu công ty website game. Đi kiểm tra hai cái công ty gần nhất 1 năm truyền hình điện ảnh tác phẩm quay chụp kế hoạch. Kết quả cũng không có tại những cái kia kế hoạch trong ngoài nhìn thấy tên Diệp Thu. Đây rốt cuộc tình huống như thế nào? Ta xem Tinh Sán công ty cùng 9 cự đầu hai nhà công ty gần nhất 1 năm truyền hình điện ảnh tác phẩm quay chụp kế hoạch. Bên trên cũng không có Diệp Thu ruột ảnh a. Đúng vậy a, ta cũng nhìn, không có tìm được, có thể là một bộ tạm thời tuyệt đối quay chụp điện ảnh đi. Bọn hắn còn chưa kịp đổi mới phần này quay chụp kế hoạch. Qua ấy ngày hẳn là sẽ có. Nói cũng đúng. Thế là, tại một trận nghị luận bên trong, mọi người nhẫn nại tính tình đợi mấy ngày. Nhưng là, 3 ngày đi qua, bọn hắn vẫn không có tại Tinh Sán công ty cùng 9 cự đầu trên official website nhìn thấy có quan hệ Diệp Thu bất luận cái gì tác phẩm tin tức. Lần này mọi người coi như làm ồn mờ. Đây là tình huống gì a? Làm sao đến bây giờ cũng còn không có đổi mới? Cái này không hẳn là a. Nếu như là Thu Điện Hạ tự mình đạo diễn điện ảnh, cũng đã công bố ra ngoài mới là. Đúng a, chẳng lẽ là công tác nhân viên quên đi? Hẳn là sẽ không, nhiều người như vậy chú ý đâu. Nếu là thật quên đi, hẳn là cũng sớm đã có người nhắc nhở đổi mới mới là. Nhất định là xảy ra vấn đề gì? Chẳng lẽ nói, Thu Điện Hạ cũng không biết lấy thân phận của đạo diễn tới quay điện ảnh, mà là lấy thân phận của diễn viên đến đóng phim sao? Nhưng là, hai cái công ty những này quay chụp kế hoạch phần lớn cũng là 1 năm trước liền quyết định a. Thu Điện Hạ nói hắn là mới vừa nhận được điện ảnh. Ta vừa mới đi Văn Ngu Tổng Cục nhìn một chút mấy tháng gần đây ghi danh điện ảnh. Cũng không có cái quái gì mắt sáng. Với lại cũng là một chút không biết tên điện ảnh công ty báo cáo chuẩn bị. Thu Điện Hạ luôn không khả năng đi đóng những bất nhập lưu đó tiểu công ty ném đóng phim đi. Đúng a, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào a? Thu Điện Hạ không phải là đang lừa dối chúng ta đi. Đám dân mạng không khỏi nhao nhao nghị luận lên. Tất nhiên Diệp Thu nói đã tiếp một bộ điện ảnh. Như vậy bộ phim này khẳng định hẳn là đã tại Văn Ngu Tổng Cục lập hạng. Bằng không ai dám đem kịch bản lấy ra lung tung cho người ta xem a. Nhưng là, nhìn chung gần nhất lập hạng những điện ảnh đó, căn bản liền không có một bộ là mọi người có thể vào mắt. Ngay cả tất cả mọi người coi thường điện ảnh. Vậy cùng đừng nói là Diệp Thu. Cho nên, Diệp Thu đến cùng diễn là một bộ nào điện, liền trở thành mọi người nghị luận tiêu điểm. Mà liền tại Đại Hán Đế Quốc đám dân mạng bởi vì cái này mà nghị luận ầm ĩ thời điểm. Tại phía xa bên kia bờ đại dương Mỹ Đế, một tên trẻ tuổi điện ảnh kẻ yêu thích đang đi học rảnh đến nhàm chán thời điểm vụng trộm dùng di động đăng nhập một nhà Hollywood công ty Metro-Goldwyn-Mayer công ty website game. Đi kiểm tra bọn hắn gần nhất 1 năm phim quay nhiếp kế hoạch. Kết quả liền phát hiện ở nơi này phiến quay chụp kế hoạch trong báo cáo vậy mà so với hồi trước. Hắn nhìn thời điểm nhiều hơn một bộ điện ảnh. Làm đối phương thấy rõ bộ phim này danh xưng thì không khỏi lấy làm kinh hãi. California sát nhân ma sự kiện. Ông trời ơi, Metro-Goldwyn-Mayer lại muốn quay chụp cái này điện ảnh. Cái gọi là California sát nhân ma sự kiện là một trận phát sinh ở Mỹ Đế California chân thật liên tục sự kiện giết người. Sát nhân ma tại dài đến 10 năm thời điểm tổng cộng giết chết 18 cá nhân mạng. Mà tại phạm phải án mạng về sau nhiều lần thành công đào thoát cảnh sát đuổi bắt. Đến nay Tiêu Dao dự luật. Năm đó cái này sự kiện bị lộ ra sau khi ra ngoài. Toàn bộ California vừa đến ban đêm. Trên đường cái liền không có người nào. Cũng hoàn toàn không có sống về đêm. Tất cả mọi người đang sợ hãi cái này sinh thuộc về trong bóng tối ác ma. Mà liền tại cảnh sát nhóm khua chiên gõ trống tập trung nhân thủ. Chuẩn bị ở đối phương lần tiếp theo động thủ về sau bắt hắn lại thì cái này sát nhân ma bất thình. Lình hành quân lặng lẽ. Cứ thế biến mất. Năm đó, cái này California sát nhân ma sự kiện thế nhưng là oanh động toàn cầu. Có vô số dân chúng chú ý chuyện này. Thậm chí có một ít tin tức ngầm đem cái này sát nhân ma hình dung thành có được 8 đầu cánh tay 3 tấm miệng quái vật. Mà bây giờ, Metro-Goldwyn-Mayer lại muốn đem cái này sự kiện mang lên đại màn ảnh. Cái này khiến vị trẻ tuổi này một trận hưng phấn. Ta đến xem rốt cuộc là ai tới làm chủ muốn. Người trẻ tuổi kềm chế nội tâm hưng phấn. Mở ra điện ảnh tiêu đề. Sau đó liền thấy được bộ phim này một đám chủ sáng nhân viên. Úp, lại là George Clooney cùng Mark Ruffalo diễn viên chính. Trời à, vậy khẳng định rất xuất sắc. Bất quá, hai người này một cái là diễn cảnh sát, một cái là diễn tâm lý học chuyên gia. Giống như cũng là chính diện nhân vật đây. Phản diện nhân vật sẽ là ai chứ? Ta đến xem, chấm ngoặc kép. Người tuổi trẻ kia hoạt động lên con chuột đi xuống kéo lấy thoáng một phát logo. Theo một nhóm văn tự cùng một tấm hình xuất hiện ở trước mắt của hắn. Hai mắt của hắn từng bước trợn to. Trợn to, trợn to, ta cái đại cái rãnh. Xin đừng nên hỏi ta vì sao Mỹ đế người trẻ tuổi cũng sẽ như thế mắng. Ta cũng không biết vì sao. Tại há to miệng sửng sốt sau nửa ngày. Người trẻ tuổi này cuối cùng phát ra một trận tiếng kêu sợ hãi. Đồng thời bởi vì chấn kinh, cả người đều nhảy lên. Xoát, một giây sau, đang dạy trong phòng học. Sở hữu học sinh bao quát đang tại trên đài tình cảm mãnh liệt kể giờ học lão sư ánh mắt tất cả đều. Đánh chúng đến trên người hắn. John T. Tiên sinh, xin hỏi ngươi có chuyện gì không? Lão sư cố nén lửa giận trong lòng. Chán nổi gân xanh nhảy, một mặt cắn răng nghiến lợi hỏi, lão sư, nhìn xem mặt mũi tràn đầy xanh mét lão sư, vị này tên là John T. người trẻ tuổi liền biết rõ phải gặp. Tại trong lúc nguy cấp, hắn bất thình lình nhanh trí nhất động, bất thình lình hỏi, lão sư, ngài nghe nói qua California sát nhân ma sự kiện sao? California sát nhân ma sự kiện. Vị lão sư này chính là tới từ với California, với lại hắn quê hương chính là năm đó cái kia sát nhân ma từng điên cuồng tàn phá bừa bãi qua địa. Phương, lão sư sắc mặt hơi hơi dừng một chút, nhẹ gật đầu nói ra, ta đương nhiên biết rõ, ta hàng xóm muội muội năm đó sẽ chết với cái này sát nhân ma tay. Ngươi hỏi cái này làm gì? Người tuổi trẻ kia mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói ra. Ta biết cái này sát nhân ma là ai. Ngươi nói cái gì? Lần này, toàn bộ trên lớp học truyền đến nhiều tiếng hô kinh ngạc. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.